cũng không dám làm quá tuyệt tình. Thì ra là Bắc Minh cung chủ tới rồi. Những cường giả thiên vũ cảnh kia hiển nhiên cũng nhận ra cung chủ Bắc Thần cung này, trực tiếp nói ra tên tuổi, đã đến nơi này. Bọn họ há lại không biết thần cung, không biết một trong bốn cung chủ thần cung Bắc Minh. Chư vị cũng là cường giả một phương, có được địa vực bản thân, hiện giờ đến thần cung ta, vì lý do gì? Bắc Minh lạnh lùng liếc nhìn mọi người một cái, trong lòng có chút buồn bực. Xem ra lần này, những thế lực cường hãn này đều rất coi trọng, thậm chí đều phái cường giả tới tuyết vực mê thành, quan sát bọn họ tạo ra điều kiện cử hành thi đấu tuyết vực, là hắn sơ sót. Ta ăn ngay nói thật, chúng ta đến đây, mục đích tự nhiên là giống với Bắc Minh cung chủ, lần này thi đấu tuyết vực thiên tài rất nhiều, thần cung muốn một mình nuốt sạch, là không thể được. Lúc này, chỉ thấy một bóng người phất tay áo, tức thời trên người hắn xuất hiện một chiếc long bào lấp lánh vàng kim, khí chất của hắn lúc này cũng trở nên khác hẳn, đại khí, trên người tự có uy thế. Đông Hải Tứ Đại Long Vương, Tử Kim Long Vương, những người khác, các ngươi cũng đều biến nói rõ thân phận đi, miễn cho Bắc Minh ta tốn công suy đoán. Bắc Minh nhìn thấy người này khoác Tử Kim Long Bào, tức thời ánh mắt rung động, cường giả Đông Hải, đến rồi. Hơn nữa còn là một trong Tứ Đại Long Vương, Tử Kim Long Vương tự mình ra tay. Những người khác cũng không tiếp tục che giấu thân phận, khoác lên áo bào hoặc là đội lên kim quan, ai ai cũng biến đổi khí chất, tôn quý, cường đại. Những cường giả thiên vũ cảnh này không có một ai là cường giả thiên vũ cảnh thông thường. Hơn nữa trừ thần cung ra, họ chia thành bốn phương thế lực, mỗi một phương thế lực đều có mấy cường giả thiên vũ cảnh. Cổ thế lực này đáng sợ, đối với tuyết vực mà nói quá đáng sợ rồi, đủ để lật ngược cả đế quốc. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm những người này, trừ Tử Kim Long Vương khoác Tử Kim Long Bào ra, ba phương thế lực khác có một phương thế lực sau lưng tất cả đều đeo kiếm, trường kiếm cổ phác trên lưng, trên thân mỗi người đều lộ ra một cổ kiếm khí bay cao. Những người này không một ai khí tức yếu hơn sư tôn của Lăng Tiêu, toàn bộ đều là kiếm tu đáng sợ. Còn có một phương cường giả cầm đầu, trên người lộ ra vương giả chi khí giống như Đoàn Vô Đạo, trên đầu đội vương quan, tùy ý phát ra vương giả chi khí còn mạnh hơn Đoàn Vô Đạo rất nhiều. Thế lực cuối cùng ai nấy đều có khí tức khiến lòng người run sợ, lại có mấy phần tương tự ma đạo chi khí trên người Lâm Phong, đáng sợ. Ánh mắt của họ khiến người ta nhìn vào đều có cảm giác muốn lui lại. Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Phong Đô Ma Tông, tốt, rất tốt, tuyết vực nho nhỏ lại có thể hấp dẫn đại giá của chư vị, xem ra Bắc Minh ta hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Ánh mắt Bắc Minh nhìn chằm chằm những người này, trong lòng hắn cũng chấn động, khi thấy Tử Kim Long Vương lộ ra chân thân, hắn đã hơi kinh sợ rồi. Rồi lần lượt nhìn thấy Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Phong Đô Ma Tông, thế lực cường hãn bốn phương, mỗi một phương thế lực đều sánh ngang với thần cung, hiện giờ lại tề tụ tuyết vực. Xem ra là thần cung bọn họ cờ kém một nước, không ngờ những người này sẽ có chiêu như thế. Nhiều thiên tài như vậy, không nên toàn bộ thuộc về thần cung các ngươi, chúng ta đã tới rồi, liền để họ tự mình lựa chọn đi. Giọng Tử Kim Long Vương sang sảng, rừng rưng nói. Lúc này, những người quan sát một lần nữa run rẩy. Bọn họ cho rằng, theo thi đấu tuyết vực kết thúc, tâm tình bọn họ sẽ bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ nhanh như vậy, chấn động lại xuất hiện một lần nữa. Trước mặt bọn họ, xuất hiện nhiều cường giả khủng bố như vậy. Ai ai cũng là thiên vũ cảnh cường đại. Thậm chí, phía sau bốn người cầm đầu kia, những cường giả thiên vũ cảnh khác chỉ là tùy tùng mà thôi. Thiên vũ cảnh khủng bố, đủ để quét ngang tuyết vực, đứng ở nơi cao nhất. Nhưng giờ phút này, xuất hiện trước mặt bọn họ là mười mấy vị cường giả thiên vũ cảnh, thậm chí có tùy tùng thiên vũ cảnh, quá chấn động. Nghe ngữ khí của Bắc Minh, bọn họ đã biết Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Ngọc Thiên Hoàng Tộc và Phong Đô Ma Tông sợ rằng đều là những thế lực siêu cường không thua gì thần cung. Một thần cung đã đủ dẫn dắt tuyết vực, xưng vương tuyết vực, hiện giờ trước mặt bọn họ xuất hiện bốn thế lực mạnh mẽ ngang thần cung, làm sao không khiến bọn họ kinh sợ. Khó trách Bắc Minh lại nói bọn họ nghìn dặm xa xôi tới đây, lẫn vào trong mọi người. Ngươi muốn để bọn họ chọn thế nào? Bắc Minh nhìn chằm chằm Tử Kim Long Vương, bốn phương thế lực tụ hội, thần cung hắn muốn độc chiếm, quá khó khăn. Năm phương thế lực chúng ta, mỗi người nói một chút, sau đó, để bọn họ tự mình lựa chọn. Tử Kim Long Vương mở miệng, rồi ánh mắt nhìn về ba phương thế lực khác, các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Người của Cửu Tiêu Kiếm Môn trả lời. Ngọc Thiên Hoàng tộc và Phong Đô Ma Tông đều gật đầu. Vậy ai nói trước? Bắc Minh nhìn về phía bốn phương thế lực, hỏi. Thần cung các ngươi là chủ nhà, cho Bắc Minh ngươi nói trước. Tử Kim Long Vương nói. Ánh mắt Bắc Minh trầm xuống, lập tức đưa mắt nhìn về mọi người, chậm rãi nói. Thần cung ta hiệu Triệu Tuyết Vực cử hành thi đấu tuyết vực, luôn là trợ giúp chư vị nâng cao tu vi, nâng cao thực lực. Điểm này, tin rằng mọi người đều thấy được, chư vị đều là thiên tài của tuyết vực. Thần cung ta, đương nhiên có lòng muốn mượn sức. Nếu chư vị bằng lòng gia nhập thần cung ta, thần cung tất nhiên sẽ hậu đãi chư vị. Đương nhiên, cho dù chư vị không muốn vào thần cung ta, thần cung cũng sẽ không miễn cưỡng chư vị. Ta chỉ hy vọng chư vị có thể trợ giúp thần cung ta làm một chuyện. Chuyện này cũng là mục đích họ tới đây. Ta hy vọng chư vị thận trọng suy nghĩ. Bắc Minh nói năng sang sảng, khách khí, không có ngữ khí bức ép người khác. Vào thần cung ta, thần cung hậu đãi. Không vào thần cung, cũng không hề miễn cưỡng. Về phần cử hành thi đấu tuyết vực, chỉ là để bọn họ giúp thần cung làm một chuyện. Ngoài ra bốn thế lực khác cũng vì chuyện này mà tới. Bắc Minh cung chủ nói xong rồi đúng không? Vậy tiếp theo đến ta đi. Tử Kim Long Vương cười nói. Tiếp đó, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, Đông Hải Long Cung ta là bá chủ đế quốc Đông Hải, mà đế quốc Đông Hải là trung phẩm đế quốc. So với tứ đại hạ phẩm đế quốc tuyết vực các ngươi không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Cổ thế lực cường hãn như vậy, nằm trong quyền điều khiển của Đông Hải Long Cung ta. Ngươi có thể tưởng tượng được thế lực của chúng ta mạnh đến thế nào? Tử Kim Long Vương mở miệng, trực tiếp hướng về phía Lâm Phong, nói nên Đông Hải Long Cung hắn mạnh mẽ, khiến mọi người đều hiểu, Đông Hải Long Cung này lại là bá chủ trung phẩm đế quốc Đông Hải, mà tứ đại đế quốc ở tuyết vực bọn họ vẫn chỉ là hạ phẩm đế quốc mà thôi. Chênh lệch giữa hạ phẩm đế quốc và trung phẩm đế quốc cũng như nước phụ thuộc với hạ phẩm đế quốc vậy, không biết hơn kém bao nhiêu lần. Đông Hải Long Cung ta, vũ hồn, chính là long hồn, công pháp tu luyện, cũng có liên quan đến chân long, mà Lâm Phong ngươi, vũ hồn ngươi có là cửu long thiên phệ thù, một loại thương long, nếu vào Long Cung ta, trải qua mài giũa, tất thành đại khí, đến lúc đó, võ kỹ công pháp thiên cấp, tùy ngươi chọn lựa. Tử Kim Long Vương dường như đã sớm chuẩn bị, lời nói tràn đầy dụ dỗ, khiến sắc mặt Bắc Minh vô cùng khó coi. So với điều kiện Tử Kim Long Vương nhằm vào Lâm Phong để dụ dỗ, những gì hắn nói, quả thực không hấp dẫn bằng Tử Kim Long Vương. Tóm lại, Lâm Phong, cho dù ngươi không gia nhập Long Cung ta, Đông Hải Long Cung cũng muốn để ngươi trở thành khách khanh. Đến lúc đó Tứ Đại Long Vương thậm chí là Long Chủ Đại Nhân sẽ tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Cái này với ngươi mà nói tuyệt đối là cơ duyên to lớn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, lựa chọn của Lâm Phong. Mọi người nghe được lời nói của Tử Kim Long Vương đều cảm thấy chấn động, điều kiện thực phong phú. Đông Hải Long Cung là bá chủ trung phẩm đế quốc Đông Hải. Chỉ cần Lâm Phong gia nhập, công pháp thiên cấp tùy ý Lâm Phong lựa chọn. Hơn nữa công pháp võ kỹ có thể có liên quan đến long vũ hồn của Lâm Phong, càng có thể phát huy ra uy lực cường hãn. Trừ đó ra, còn có cơ hội được Tứ Đại Long Vương và Long Chủ chỉ đạo tu luyện. Không thể không nói, điều kiện Tử Kim Long Vương đưa ra, khiến người ta khó mà cự tuyệt. Tử Kim Long Vương, lời của ngươi có phải hơi nhiều rồi không? Sắc mặt Bắc Minh rõ ràng có phần cứng ngắc, nhìn Tử Kim Long Vương, chỉ là những lời này, quá đáng hận mà. Đợi chút, xong ngay đây. Tử Kim Long Vương cười cười, rồi nói với những người khác, bằng lòng gia nhập Đông Hải Long Cung ta,

Lâm Phong xin ghi nhớ, nhưng trong lòng Lâm Phong đã có quyết định, chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu là lựa chọn của bản thân hắn, Lâm Phong hắn sẽ không bao giờ hối hận. Có lẽ bởi vì lần này, hắn bỏ lỡ cơ hội có được công pháp và võ kỹ chân long dũng mạnh. Có lẽ bởi vì lựa chọn lần này, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội trở thành kiếm tu cường đại nhất. Nhưng hắn sẽ không hối hận, ở trong lòng Lâm Phong luôn có một tia kiên trì của bản thân, một chút chấp nhất. Hắn không thích bị người khác trói buộc, không thích trở thành thuộc hạ của người khác. Cho nên hắn sẽ không gia nhập bất cứ một cái thế lực nào. Mặt khác, đại hội tuyết vực lần này, thành tựu của hắn là nhờ thần cung. Không có thần cung, hắn cũng không thể có thành tựu như hiện tại. Đứng trên đỉnh của đỉnh đại hội tuyết vực, không có thần cung, tu vi của hắn cũng không tới huyền vũ cảnh tầng 5 như bây giờ. Không có thần cung, hắn cũng không cách nào xóa đi chênh lệch với đế lăng, đoàn vô đạo, thậm chí cả vũ mặc, huyết sát. Có lẽ sinh mạng luôn luôn bị uy hiếp. Tuy nói dường như thần cung cũng có mục đích của chính mình, nhưng dù sao, thần cung cũng giúp hắn trở thành Lâm Phong của bây giờ. Mặc dù hắn không thể cho thần cung cái gì, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đứng ở phía đối lập với thần cung, hoặc vì một chút lợi ích mà đem sức lực phục vụ thế lực đối địch với thần cung. Đây là bản tâm của hắn. Được, một khi đã như vậy, Đông Hải Long Cung ta cũng không bắt buộc nữa. Về phần những người khác, nếu có ai nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung ta cũng vô cùng hoan nghênh đến. Top 5 người đứng đầu đại hội tuyết vực lần này, có một người chỉ muốn gia nhập thần cung, 4 người còn lại nếu gia nhập sẽ tặng một bộ công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp. Những người khác nguyện ý gia nhập sẽ tặng một bộ công pháp hoặc võ kỹ địa cấp đỉnh phong. Đông Hải Long Vương vung ống tay áo lên, dường như bởi vì Lâm Phong không nể tình mà có chút không vui, trực tiếp nêu ra điều kiện rung động để cám dỗ mọi người. Lời nói của hắn khiến cường giả của đại hội tuyết vực sáng mắt. Công pháp hoặc võ kỹ thiên cấp A, loại võ kỹ thiên cấp đáng sợ này, đứng nói nhận được, muốn nhìn thấy cũng không thấy dễ dàng như vậy. Uy lực hẳn là làm cho người ta sợ hãi. Loại hấp dẫn này không thể không khiến những người đó tự hỏi. Còn có công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong, bọn họ muốn tự mình đạt được rất khó, mà gia nhập Đông Hải Long Cung là lập tức có thể có. Giờ phút này Tử Kim Long Vương đã hứa hẹn với bọn họ. Lúc này, giữa hư không, sư phụ của Đế Lăng, Đế Thích Thiên mở miệng, ánh mắt Đế Lăng nhìn qua, ngẩng đầu nhìn Đế Thích Thiên. Huyết mạch thương thiên, nhất định có được khí phách thương thiên, Đông Hải Long Cung có lẽ sẽ thích hợp với con. Đế Thích Thiên nói với Đế Lăng, ý nghĩa trong lời nói cũng là 2 năm rõ 10. Đế Lăng trầm ngâm một lát, lập tức nhìn về phía Tử Kim Long Vương, nói, ta nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung. Được, sau khi theo ta trở về Đông Hải Long Cung, người có thể tự chọn lựa một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp. Tử Kim Long Vương thản nhiên liếc nhìn Lâm Phong một cái. Thiên phú của Đế Lăng mặc dù không bằng Lâm Phong, nhưng cũng thuộc loại khủng bố. Loại thiên tài này gia nhập Long Cung, hắn đương nhiên hoan nghênh. Tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là nhập thiên vũ. Cường giả thiên vũ cảnh thì bất kỳ một cái thế lực nào cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa, lấy thiên phú cường đại của Đế Lăng, thiên vũ bình thường có lẽ không phải là cực hạn của hắn. Ta cũng nguyện ý gia nhập Đông Hải Long Cung, lại có thêm nhiều người gia nhập. Thấy một màn như vậy, Tử Kim Long Vương cười nói, tốt lắm, hoan nghênh chư vị. Còn lại người của 3 cổ thế lực, nhưng trái lại rất bình tĩnh. Bọn họ khác với Đông Hải Long Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ cần thiên tài kiếm tu, những người khác vô dụng. Người của Hoàng tộc Ngọc Thiên thì lại cần những người có khí chất vương giả. Về phần Phong Đô Ma Tông, cũng là yêu cầu hà khắc. Bọn họ cần thiên tài, cũng không đơn giản. Duy chỉ có loại thiên tài khủng bố như Lâm Phong mới khiến cho mấy phương thế lực mạnh mẽ đồng thời tranh đoạt hắn. Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, Hoàng tộc Ngọc Thiên cũng sẽ cho các ngươi điều kiện đãi ngộ không kém gì so với Đông Hải Long Cung. Người cường giả của Hoàng tộc Ngọc Thiên lại lần nữa mời Đoàn Vô Đạo cùng Quân Mạc Tích. Hai người này theo thứ tự là Hoàng tộc nước Tuyết Nguyệt cùng Đế quốc Long Sơn, có được vương đạo khí, hơn nữa thiên phú hùng mạnh đáng sợ. Lần lượt đứng thứ 2 và thứ 4 của đại hội tuyết vực. Người tài giỏi như thế, hoàng tộc Ngọc Thiên bọn họ rất cần.